Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 644, Dịch Vân Chiến Trúc Long. Khương Sư Huynh, hẳn là ở thứ ba giám sát sứ đuổi theo chúng ta thời điểm. Liền đem thứ ba giám sát sứ khống chế lại. Chúng ta cho rằng lúc đó Khương Sư Huynh bị thứ ba giám sát sứ chế phục. Kỳ thực là thứ ba giám sát sứ thành Khương Sư Huynh con rối. Quý Chỉ Vệ nhớ tới lúc đó người đeo mặt nạ đến truy sát bọn họ trải qua. Vừa bắt đầu người đeo mặt nạ đằng đằng sát khí. Loại kia sát khí không phải ngụy trang đi ra. Tại bọn họ trước mặt, Dịch Vân cũng không có ngụy trang cần phải. Thế nhưng mặt sau, bọn họ bị phong nhập bên trong đại trận. Tất cả nhận biết bị cắt đứt, căn bản không biết bên ngoài phát sinh cái gì. Lại lúc đi ra, phải biết Dịch Vân đã ký kết linh hồn khế ước tin tức. Đồng thời, Dịch Vân để bọn họ cũng đồng thời cầm linh hồn khế ước ký rồi. Bây giờ nhìn lại, vào lúc đó, ở đại trận ở ngoài Dịch Vân, liền đem người đeo mặt nạ khống chế lại. Khống chế một người, vẫn là một cái đỉnh cấp cao thủ. Khương Nhất Đao dĩ nhiên có loại thủ đoạn này. Khương Sư Huynh đã sớm đã khống chế người đeo mặt nạ. Vì lẽ đó hắn thiêm linh hồn khế ước bị động tay động chân. Không trách hắn hiện tại có thể không nhìn linh hồn khế ước. Bây giờ nhìn lại, chúng ta thiêm linh hồn khế ước cũng là giả. Quý Chỉ Vệ chờ nhân ý thức đến điểm này. Trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản linh hồn khế ước, một khi ký kết, cả đời đều trốn không ra. Lẽ nào lúc đó cứu người của chúng ta chính là Khương Sư Huynh khống chế giám sát sứ à? Chấm ngoặc kép, Sở Thị tỉ muội nhìn về phía thân thể nổ tung, toàn thân là hắc huyết cụ người. Hồi tưởng này cỗ âm khí cũng xác thực cùng người đeo mặt nạ trên người giống nhau như đúc. Thứ ba giám sát sứ bị giết, một chiêu hoàn thành. Hấp thu hủy diệt máu sau Trúc Long, thực lực tăng mạnh, lúc này, Trúc Long đứng lơ lửng trên không, khí thế không ngừng kéo lên, lại kéo lên, hắn trên người bắp thịt đều ở bành trướng, khớp xương phát sinh đùng đùng đùng đùng nổ vang, vô hình chung, Trúc Long thân thể cất cao một đoạn, đầy đủ so với Dịch Vân cao hơn một cái đầu đến, màu đỏ sẫm huyết tuyến. Từ hắn trong mi tâm phát sinh, như phóng xạ trạng kinh lạc như thế quấn quanh toàn thân hắn lại như là một tòa không thể ngưỡng mộ. Ngọn núi, cao cao tại thượng, khí thế áp thế tất cả mọi người. Người bày xuống quân cờ bị ta giải quyết. Cái kế tiếp là người. Trúc Long câu này vừa dứt lời. Hắn đột nhiên chuyển động. Hắn khí thế toàn thân thu nạp. Phạm vi trăm dặm thiên địa nguyên khí, đều tùy theo bỗng nhiên chấn động. Vèo, Trúc Long trong nháy mắt vượt qua ngàn trượng khoảng cách, một quyền hướng về Dịch Vân oanh đến. Đây là Trúc Long lần thứ nhất chân chính ý nghĩa trên ra tay. Hết thảy Thiên Huyết Minh thành viên, đều là cảnh giác cao độ. Chỉ cần Trúc Long thắng rồi Khương Nhất Đao. Này bọn họ liền có thể như bẻ cành khô đem hoang tộc toàn bộ tiêu diệt. Khí bạo thanh âm vang vọng, sóng trùng kích khiến người ta tê cả da đầu. Trúc Long liền như vậy vọt tới Dịch Vân trước mắt. Quá nhanh, trong nháy mắt đó, Dịch Vân không gian chung quanh đều ở thu nạp, hình thành một cái không gian lao tù, đem Dịch Vân nhốt ở bên trong. Loại sức mạnh này vượt xa Dịch Vân đụng tới bất luận một ai. Đây chính là thần linh máu mang đến sức mạnh. Chen, Dịch Vân một đao chém ra, hết thảy nguyên khí bộc phát ra. Ở Dịch Vân phía sau, màu đen cửu anh bóng mờ hiện lên, chín viên đầu lâu gào thét thương khung, lấy ra pháp tướng đồ đằng. Ở thuần dương lực lượng gia trì bên dưới, lấy nữ đế tâm kinh làm căn cơ. Này cửu anh đồ đằng, phụ thuộc vào cổ trần đao trên, bị Dịch Vân một đao chém đi ra. Hống, cửu anh rít gào, cùng Trúc Long nắm đấm kích đụng vào nhau, cuồng mãnh nổ tung bên trong. cổ Trần Đao kịch liệt rung động. Như vậy, áp lực, dĩ nhiên để cổ Trần Đao đều có chút không chịu nổi rồi. Chuôi này đao, là Dịch Vân ở Thiên Huyết Minh đa bảo các bên trong đổi lấy bảo đao. Tuy rằng không tính là cái gì tuyệt thế thần binh, nhưng cũng là thiên nguyên giới nhất lưu binh khí, mà ở Trúc Long sức mạnh khổng lồ trước mặt, chuôi này đao nhưng có chút không chịu nổi. Răng rác, cổ Trần Đao, bị Trúc Long một phát bắt được. Hắn trên tay mang theo màu đen găng tay, năm con móng vuốt sắc nhọn, trói lại cổ Trần Đao đao phong. Không nghi ngờ chút nào, này màu đen găng tay là một cái pháp bảo cực phẩm. Phẩm chất vượt xa Dịch Vân cổ Trần Đao. Chi chi chi, cổ Trần Đao phát sinh liên tiếp kim loại vặn vẹo thanh âm. Tựa hồ chuôi này đao cũng bị Trúc Long mạnh mẽ bẻ gãy rồi. Bực này sức mạnh, quả thực khủng bố, đây chính là sức mạnh của ngươi. Trúc Long tùy ý cười, bởi trên mặt che kín huyết tuyến, làm cho hắn lúc này nụ cười, có vẻ vô cùng dữ tợn. Cho ta đoán, Trúc Long dùng sức nắm chặt, mà đang lúc này, Dịch Vân trong cơ thể nguyên khí, toàn bộ rót vào ở cổ Trần Đao bên trên, làm cho một thanh này đao cứng rắn như thần thiết, đao chi đạo quyết chí tiến lên, sát, cổ Trần Đao đánh ra, sát qua Trúc Long màu đen găng tay, phát sinh chói tai ma sát tiếng phi người không còn gì khác. Hoàng thượng không 18 tuổi, một thanh đao, có hay không kiên cường, ngoại trừ xem đao bản thân chất liệu ở ngoài, cũng xem chính là cầm đao người thực lực và hắn đối với đao đạo lĩnh ngộ. Dịch Vân mạnh mẽ dựa vào hắn thực lực của tự thân, bảo vệ cổ Trần Đao, bước ra bay ngược đi ra ngoài. Thấy cảnh này, Trúc Long đầu tiên là hơi run run, chợt cười lạnh một tiếng. Hắn tuy rằng không thể nặn gãy cổ Trần Đao, thế nhưng đao phong đã bị hao tổn. Chuôi này đao hiện tại dựa vào Dịch Vân đao ý mới có thể chống đỡ lấy. Một khi Dịch Vân đao ý yếu bớt, chuôi này đao sẽ nổ tung ra. Nhưng là, ở mình mạnh mẽ tấn công trước mặt, Dịch Vân làm sao có thể bảo đảm của hắn đao ý vẫn mạnh mẽ. Đi chết, Trúc Long đuổi sát mà lên. Hắn trên không trung cấp tốc chạy, dường như kinh lôi gào thét. Trúc Long ra quyền thứ hai, so với quyền thứ nhất càng mạnh hơn, kinh khủng hơn. Ở Dịch Vân chu vi, hư không lần thứ hai bị khóa chặt vì là không gian lao tù. Ràng buộc Dịch Vân né tránh phương hướng, mắt thấy cú đấm này đập tới. Dịch Vân tâm niệm chìm xuống, người đao hợp nhất, phá, răng rác. Không gian lao tù bị Dịch Vân mạnh mẽ chém phá. Hắn một người một đao gào thét bay ra. Trúc Long cú đấm này theo sát giết tới, một quyền đánh vào chỗ trống. Ầm ầm, phảng phất thiên thạch rơi xuống đất. Ở Trúc Long cú đấm này trước, cách xa 100 mét một ngọn núi, mạnh mẽ chịu đựng cú đấm này dư âm. Ngàn trượng cao ngọn núi, chấn động mạnh một cái. Bên trong ở cuồng mãnh lực trùng kích dưới hoàn toàn lõm vào xuống, hình thành một cái to lớn quyền ấn. Sau đó, núi đá đổ nát, cuồn cuộn mà rơi, bụi mù nổi lên bốn phía, tràn ngập thanh thiên. Một ngọn núi lớn, liền như vậy ầm ầm ầm đổ nát, toàn bộ đại địa đều tùy theo rung động. Xa xa quan chiến võ giả nhóm, thấy cảnh này đều kinh ngạc đến ngây người. Hồn trùng bên trong hoàn cảnh đặc thù, nơi này nham thạch ở thời gian mấy ngàn vạn năm bên trong, được thiên địa âm sát chi khí tẩm bổ, nếu so với phía ngoài nham thạch kiên cứng đến nỗi nhiều. Nhưng mà, chính là như vậy nham thạch, hình thành một ngọn núi, bị Trúc Long một quyền oanh sụp, mà quả đấm của hắn, kỳ thực vẫn không có oanh đến ngọn núi, còn cách 100 mét khoảng cách đây. Này nếu một người bị trực tiếp oanh đến, nên kết cục gì? Hài cốt không còn không đủ để hình dung. Quá mạnh mẽ rồi. Chỉ cần Khương Nhất Đao bị oanh đến một quyền, thắng bại có thể phút. Thiên Huyết Minh thành viên đều nhìn ra nhiệt huyết dâng trào. Sức mạnh như vậy còn có ai có thể ngăn? Khương Nhất Đao có thể làm sao? Hắn tuy rằng thiên phú nghịch thiên, nhưng là so với sống mấy đời chuyển thế người, vẫn là kém rất nhiều. Nếu như bọn họ cũng nắm giữ Trúc Long như thế sức mạnh, thật là cỡ nào hăng hái. Chỉ cần bọn họ học được chuyển thế luân hồi sao, như vậy bọn họ cũng sẽ thực lực tăng gấp bội. Dù cho không có Trúc Long mạnh như vậy, chỉ cần có 1/10, 5% thực lực cũng được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.